Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 143, máy móc. Ngoại trừ chủ bàn bên ngoài, cái khác bảy bàn đồng dạng nghiêm ngặt dựa theo xem lễ sổ tay trên sắp xếp đến an bài muốn. Khách bàn tịch, mỗi một bàn thì cắm vào 2 đến 3 vị võ đang các mạch trưởng mạch tu sĩ làm địa chủ cùng đi. Vừa xem hết một vòng, Tôn Bích Vân vội vàng chạy đến, trực tiếp tìm tới Triệu Nhiên. Chí Nhiên, vừa rồi gặp được lão tổ, hắn để cho ta nói cho ngươi, để Thanh đạo nhân cùng nàng ngồi một bàn. Triệu Nhiên lập tức minh bạch, đây là muốn đem huyết mạch hậu nhân phó thác các vị đại tu sĩ chiếu cố. Xem ra chính mình ngày đó tại Ngọc Hoàng các vân hiển đài trên kia lời nói, quả thực cho Trương lão đạo lưu lại thật sâu ám ảnh trong lòng a. Triệu Nhiên lúc này để người tại chủ trên bàn tăng thêm một cái ghế, phóng tới cuối cùng, lấy cái chuẩn bị tốt trống không bàn ký, vốn muốn hỏi hỏi Thanh Y đạo nhân tục danh, về sau kịp phản ứng, coi như hỏi cũng không thể viết tại bàn ký lên, thế là trực tiếp viết cái Thanh Y đạo nhân, xem như xong việc. Sau đó, Triệu Nhiên lại chịu bàn kiểm tra một phen, căn cứ cho tới bây giờ hắn nắm giữ tình huống, tiến hành nho nhỏ điều khiển tinh vi, tỉ như đem Vũ Dương Trung, Hứa Vân Ngao cùng Trần Thiện Đạo, Quách Hoàng Kinh điểm đến 2 bàn, đem lão sư Giang Đằng Hạc cùng Khánh Vân Quán đại luyện sư Bùi Nhân Hiệu phóng tới cùng nhau chờ. Vân vân, sau khi kiểm tra xong, lại đi trong điện nhìn một chút để dưới núi Tử Cấm cùng Thập Phương Tùng Lâm phái tới nhạc thủ thẩm tra đối chiếu một phen khúc mục đích diễn tấu trình tự. Lúc này mới an tâm trở lại yến hội trên quảng trường, kiên nhẫn chờ đợi. Theo canh giờ tới gần, sắc trời dần dần muộn, núi phó đang tu sĩ đốt lên 108 tòa nến, cũng lấy trận pháp đem những này nến trôi nổi tại quảng trường trên không, lập tức chiếu sáng cuộc yến hội đèn đuốc sáng trưng. Triệu Nhiên ra lệnh một tiếng, Tử Tiêu các đại điện bên trong tấu lên làn điệu trang trọng, giai điệu yêu nhã, phổ thiên nhạc. Đây là Triệu Nhiên chuyên môn chọn lựa ra ra trận bối cảnh âm nhạc, rất có cung đình nhã vui chi phong, cực kỳ thích hợp dùng tại yến hội trước đó làm đệm trận. Có chút khách tới tương đối sớm, từ núi phó đang tu sĩ tiếp dẫn ra trận an vị. Giữa sân dần dần bắt đầu náo nhiệt lên, Triệu Nhiên đang giúp lấy dẫn đạo khách nhân nhập tòa, bỗng nhiên tiếp vào Trương lão đạo phi phù. Tiểu tử thúi, cái này an bài lão đạo ta vừa nhìn, làm sao cảm giác là lạ. Triệu Nhiên hồi phục, nơi nào cổ quái, Trương lão đạo nói không ra, liền là rất quái lạ. Ngô, cùng ta đạo môn truy cầu tự nhiên hài thú chi ý có chỗ vi phạm. Tóm lại, tất cả mặt ngoài công phu bên trên không thật, ngài là muốn nói bộ này quá trình rất giả dối, giống diễn kịch. Liền là ý tứ này. Vậy liền đúng rồi, nhân sinh như kịch, kịch như nhân sinh, lại có nói, thật làm giả thì giả cũng thật. Ngài lý giải không có vấn đề, nghi điển nha, vốn là như thế. Không được không được, lão đạo ta cảm thấy khó chịu, diễn không đến, không muốn làm những này hoa văn, chân thực một điểm, vui chơi giải trí, cùng các đạo hữu gặp mặt. Vậy thì tốt rồi, ngươi những cái kia hoa văn lấy xuống, lão đạo ta không phải ta, không muốn diễn, như vậy sao được? Triệu Nhiên không làm. Đại chân nhân, lão nhân gia ngài không thể sắp đến trước mắt bỏ gánh. Quá trình an bài là 2 ngày trước liền phát cho ngươi. Ngươi lúc đó không nói bây giờ nói, như vậy sao được? Tất cả mọi người chuẩn bị xong, ngài nếu là không theo cái này trình tự đến, ta núi phó đang liền lộn xộn, cái này bữa tiệc sẽ trở thành đạo môn chuyện cười lớn. Toàn bộ thiên hạ có lẽ chỉ có Triệu Nhiên dám cùng Trương lão đạo nói, không được. Nói, ngươi nhất định phải, làm sao thế nào? Đổi một người đến, toàn bộ bữa tiệc thật đúng là muốn bị Trương lão đạo tùy hứng lật đổ. Nhưng hôm nay đã có Triệu Nhiên tại, như vậy Trương lão đạo đành phải nhận thua, miễn cưỡng đồng ý dựa theo an bài diễn xuất. Khi khách nhân đến đông đủ về sau, Tử Tiêu Các trong chính điện diễn tấu Phổ Thiên Nhạc, tiếng nhạc dần dần nhỏ xuống, sau đó gõ lên tiếng chuông. Tiếng chuông bảy vang về sau, Triệu Nhiên tiến lên, khí hải phồng lên chân ngôn, thông vi hiển hóa đại chân nhân phi thăng đại điển. Bữa tiệc hiện tại bắt đầu, cho mời tôn chân nhân Bích Vân Quân đảm nhiệm bữa tiệc chủ người chủ trì. Vừa dứt lời, đã sớm diễn tập qua không chỉ một lần núi võ đang các tu sĩ liền bắt đầu vỗ tay, kéo theo toàn bộ hiện trường đồng đạo vỗ tay hoan nghênh. Tôn Bích Vân tại tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong từ trong điện đi ra. Theo hắn ra sân, 108 tòa nến ánh nến yếu ớt xuống dưới. Trên quảng trường dần dần tối xuống, có núi võ đang tịnh nhạc cung xuất thân một vị đại pháp sư trốn ở điện mái hiên nhà phi vũ phía trên, tay nâng một phương gương đồng, hướng Tôn Bích Vân lập thân chỗ đánh ra một đạo truy ánh sáng, đem hắn bắt mắt tỏ rõ tại trước mặt mọi người. Truy chỉ riêng bên trong Tôn Bích Vân, một thân tử kim đạo bào, đầu đội hoa sen quan, đủ dày mây xanh dày, tay nâng hướng giản, lộ ra ung dung hoa quý. Chỉ gặp hắn leo lên lấy kim hoàng mạc bố trang trí pháp đàn, mỉm cười hướng về trên trận chúng tu sĩ gật đầu thăm hỏi, mở miệng nói: tôn kính Long Dương Tổ Sư, tĩnh vi diệu tế thiệu Đại Thiên Sư, bình thành trí nhất đoan mộc Đại Thiên Sư, thần tiêu bảo quốc Đào Đại Chân Nhân, tôn kính Thiết Quan Tổ Sư, Phong Đại Chân Nhân, Trương Đại Thiên Sư, Vương Đại Chân Nhân, Tiêu Nguyên Quân, cùng chư vị chân sư Đường Chân Sư, hạ các lão, lễ bộ Mao Thượng Thư, đến từ các tông môn đạo hữu nhóm, còn có mấy vị phương ngoại linh quân, bần đạo Tôn Bích Vân, xin đại biểu võ đang các mạch tu sĩ, hướng đích thân tới thịnh điển các vị gây nên lấy nhiệt liệt nhất hoan nghênh. Một mảnh tiếng vỗ tay về sau, Tôn Bích Vân rồi nói tiếp, mọi người đều biết, ngày mai chính là ta ẩn tiên phái lục tổ, thông vi hiển hóa đại chân nhân phi thăng thời gian, các vị đạo hữu, các phương quý khách có thể tổng hợp võ đang chứng kiến đại chân nhân phi thăng. Đây là ta võ đang may mắn, thiên hạ đạo môn may mắn, giá trị này phi thăng thời khác, chúng ta sắp xếp hạ này yến, một là cảm kích các vị đạo hữu, thứ hai cũng là đại chân nhân trước khi đi cùng đồng đạo nhóm gặp mặt nói mấy câu, phía dưới cho mời thông vi hiển hóa đại chân nhân lên đài. Cổ nhạc cùng vang lên ở giữa, trên trận tiếng vỗ tay như sấm bên trong, Trương lão đạo thản nhiên cất bước tự đại trong điện ra, quét qua ngày xưa lôi thôi lếch thếch lôi thôi hình tượng, đầu đội điền trang khăn, người mặc xanh đen sắc đến la áo khoác, áo lót màu trắng rời áo, mộc mạc mà trang nghiêm, không đến khói lửa nhân gian khí. Truy chỉ riêng lập tức đánh vào Trương lão đạo trên thân. Trương lão đạo mí mắt rượt một cái, biểu lộ hơi có vẻ câu nệ, nhưng phần này câu nệ cũng chỉ có Triệu Nhiên có thể nhìn ra. Những người còn lại đều ngừng thở, nghiêm nghị nhìn chăm chú lên vị này uy chấn thiên hạ đạo môn trụ cột. Trong mắt tràn đầy kính ngưỡng, khâm phục, hâm mộ. Trương lão đạo dưới mí mắt rủ xuống, thuận pháp đàn ngũ giai giản dị cái thang mà lên, dư quang nhìn chằm chằm dưới chân tiệm tơ lụa thành đàn đài, đi đến đánh dấu một cái nho nhỏ âm dương ngư địa phương. Nơi này là Triệu Nhiên xác định pháp đàn chính giữa vị trí. Sau khi đứng vững, Trương lão đạo từ trong tay áo lấy ra một phần bản thảo, làm ho hai tiếng, hắng giọng một cái, thì thầm: 626 năm trước, ta đạo môn tiền bối tổ sư nhóm thành lập một cái mới tinh đại minh, khai sáng đạo môn lịch sử kỷ nguyên mới, mở ra ta đạo môn tín chúng truy cầu cuộc sống hạnh phúc mới hành trình. Bởi vậy mà xuống, lịch đại tổ sư tại Hòa Bình phát triển hoàn cảnh bên trong thuận lợi phi thăng. Đứng hàng tiên ban, các phái các tu sĩ từ đây được hưởng an nhàn tu hành tuế nguyệt. Đêm nay, chúng ta tại núi Võ đang gặp nhau, nhớ lại đám tiền bối công tích vĩ đại cùng truyền thừa xuống tu hành tinh thần. Triển vọng hiện tại, cùng tương lai một đời lại một đời hậu bối các đệ tử kế thừa di chí. Hăng hái cố gắng mỹ hảo bản thiết kế, đồng thời cũng vì đồng đạo nhóm dựng một cái giao lưu bình đài. Dừng một chút, Trương lão đạo lấy một loại hơi mất tự nhiên ngữ điệu máy móc. Ở đây, ta đại biểu đạo môn, đại biểu thế hệ trước tu sĩ, hướng hai kinh thập tam tỉnh quán các tu sĩ, hướng về thiên hạ các tông các phái đạo hữu nhóm, hướng đại minh các nơi tín chúng nhóm gây nên lấy chân thành cảm tạ cùng tốt đẹp nhất chúc phúc. Hướng thập phương Tùng Lâm đồng đạo, hướng triều đình quan phủ quý khách nhóm, hướng quan tâm ủng hộ đạo môn sự nghiệp phương ngoại linh tu nhóm gây nên lấy thân thiết nhất ân. Cần thăm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,